Vì nàng, ta không ngại luân hồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình phạt trích tiên tủy kéo dài từ lúc hừng đông cho đến khi trời chạng vạng đây là điều không ai ngờ tới. Tiên tủy dường như đã bén rễ trong cơ thể ta, không chỉ khiến việc trích ra vô cùng khó khăn, mà ta cũng đau đớn đến c, h, ế, t đi sống lại, như thể từng mảnh xương thịt đang bị xé rời. Ta đau đến ngất lịm, đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm lại trong phòng. Đôi chân ta đã bị phế, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn vô chi. Nhạc Lan ngồi bên mép giường, tay cầm chén thuốc ấm, chậm rãi khuấy đều. Chúng tiên trong tiên giới đều nói, Nhạc Lan đối với phàm nhân như ta vô cùng tốt. Chuyện gì liên quan đến ta, hắn cũng tự tay làm lấy. Ngay cả chuyện ta trộm tiên tủy, Nhạc Lan cũng mắt nhắm mắt mở, không để Minh Hoa lấy mạng ta. Thế nhưng bây giờ ta không thể đứng dậy được nữa. Ta nắm lấy tay hắn, bật khóc không ngừng. Người không phải đã nói, chỉ đau một chút thôi sao? Còn đôi chân của ta, Nhạc Lan im lặng nhìn ta, nhẹ nhàng nói. A Thù, nàng thực sự không trộm sao? Câu hỏi ấy như một lưỡi dao, mạnh mẽ cắt sâu vào lồng N, G, Ự, C ta. Lời giải thích nghẹn lại nơi cuống họng, ta bàng hoàng. Hắn, vừa nói gì? Nhạc Lan đưa muỗng thuốc đến bên môi ta, giọng nói êm dịu. Chẳng lẽ tiên tủy tự mình chạy vào cơ thể nàng, đã hưởng lợi rồi thì nên biết yên ổn mà sống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng, ta bất ngờ hất đổ chén thuốc. Nước thuốc văng ra khắp nơi, còn làm bẩn cả y phục trắng muốt của Nhạc Lan. Hắn cau mày trách mắng, A Thù, nàng lại làm loạn gì vậy? Cuối cùng, ta không kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài. Ta muốn về, về đâu? Cầu Nại Hà, khi Nhạc Lan hạ phàm lịch kiếp năm xưa. Trong thân phận phàm nhân Nhạc Thanh Lam, hắn đã thề hẹn với ta một đời một kiếp. Nhưng vì hắn là thần quân trên trời, sau khi kết duyên với hắn, ta từ đó chẳng thể bước vào luân hồi. Ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, không nơi nương tựa, đành phải sống nhờ bên bờ Cầu Nại Hà, nhặt nhạnh rác rưởi mà sống qua ngày. Cho đến khi Nhạc Lan tìm thấy ta, mang ta trở về Cửu Trùng Thiên. Lúc ấy ta mới biết hắn là thần quân của thiên giới. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, Nhạc Lan nghe ta nói, nhẫn nại hỏi, ngay cả luân hồi nàng cũng không vào được, rời khỏi ta rồi nàng có thể đi đâu? Lời hắn khiến ta nghẹn ngào không thể thốt nên lời, không khí trầm lắng đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng huyên náo từ bên ngoài. Một nữ tiên quân với dáng vẻ tả tơi vội vã xông vào, nước mắt giàn giụa. Nếu thần quân còn thương xót thần nữ, xin hãy đến nhìn nàng lần cuối. Nhạc Lan khẽ nhướng mắt, hờ hững đáp. Sao, cuối cùng nàng ta cũng sắp xê, hát, ế, tê rồi. Thật đáng mừng, nữ tiên quân đó mắt đỏ ngầu, từng lời như rút ruột rút gan. Năm đó thần nữ vì cứu ngài, không may bị ma vương khống chế, đờ, ớ, em mờ ngài một kiếm. Sau đó, nàng vì cứu ngài mà suýt tan biến cả hồn phách, tiên tủy là hy vọng cuối cùng của nàng. Nụ cười khinh bỉ trên môi Nhạc Lan dần tắt, ngươi nói gì? Nữ tiên quân nở nụ cười thê lương, ngài không biết sao, sinh mạng của thần nữ bây giờ hoàn toàn dựa vào tiên tủy mà giữ lại. Còn ngài thì dung túng cho phàm nhân thấp hèn này cướp tiên tủy của nàng ấy. Giờ nàng ấy chỉ còn cách chờ c, h, ế, t, tay Nhạc Lan đang đỡ lấy ta bỗng run lên, những đường gân xanh nổi bật trên mờ u bàn tay hắn. Nàng ấy đang ở đâu? Nữ tiên quân lảo đảo đứng dậy, ngài đi theo ta, chưa dứt lời. Nhạc Lan đã bỏ ta lại, không ngoảnh đầu mà lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bát thuốc trên môi ta, vào khoảnh khắc đó, dường như trở nên đắng chát đến lạ kỳ. Đã 10 ngày ta không gặp Nhạc Lan. Những ngày này, tin tức đã lan khắp thiên giới. Người người đều truyền rằng, thần quân Nhạc Lan và thần nữ Minh Hoa đã xóa bỏ hiềm khích. Thần quân lưu lại qua đêm ở Minh Hoa Các, trở thành một giai thoại đẹp. Chắc hẳn chuyện tốt của hai người sắp thành. Người hầu cận bên cạnh Nhạc Lan thấy ta tội nghiệp, đôi chân bị phế, bèn làm cho ta một cây gậy để ta có thể miễn cưỡng vịn vào mà ra phơi nắng. Hôm đó, ta tốn rất nhiều sức mới có thể ngồi yên ngoài cửa thì có người chắn lối ta. Cây gậy bị một luồng pháp thuật đánh bay đi xa, ta ngã nhào xuống đất, đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Minh Hoa. Giữa ngày xuân, nàng khoác lên mình bộ y phục màu lựu đỏ như đóa phù dung rực rỡ, yêu kiều động lòng người. Cách chương.